túi ngũ cốc bay lơ lửng giữa không trung, sau đó rơi vào tay hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net